Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Tiêu Đình. Hắn không phải đại thần. Nhìn một chút bản đồ, Tiêu Viêm tìm được Thạch Mạc Thành phương vị. Ba người nhất thời hướng về Thạch Mạc Thành mà đi. Ba người bay trên trời đến, tất nhiên hấp dẫn người sự chú ý. Bất quá tại đây rất hiếm vết người đại sa mạc, ngược lại cũng không còn gì nữa rồi. Tiêu Nhàn, kia có người. Đột nhiên, Tiểu Y Tiên tựa hồ chú ý đến cái gì, chỉ bên trái đồi cát, mở miệng nói, đi xuống xem một chút. Tiêu Viêm cũng phát giác, hướng phía hai người nói một câu, đánh phi ưng bay xuống. Hai vị, cầu nhị vị giúp một chuyện. Đến Thạch Mạc Thành cho Mạc Thiết Dòng binh đoàn báo cái tin. Ta vô cùng cảm kích. Nhìn thấy Tiêu Nhàn mấy người, nam tử giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng một dạng. Bất chấp thương thế trên người, liền vội vàng hét lớn, tìm đúng người. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm cùng Tiêu Nhàn liếc nhau một cái, ánh mắt sáng lên, hai người ha ha cười lên. Tiểu Y Tiên, thay nàng nhìn một cái đi. Tiêu Nhàn chỉ nam tử, nói ra, được, biết rõ đối phương là mình cùng người khác người muốn tìm. Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, vì nam tử trị liệu một hồi, Tiêu Nhàn lấy ra một ít đan dược, nam tử thương thế tốt hơn nửa. Được rồi, nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm nhất thời mở miệng nói, chúng ta vốn định săn giết một đầu ma thú, ai biết xà nhân đột nhiên vọt ra mà đánh lén chúng ta. Nam tử liếm liếm đôi môi khô khốc, mở miệng nói, Tiêu Viêm, người dẫn hắn đi tiếp viện một hồi, ta đi xem một chút đại ca nhị ca có ở đó hay không. Đã minh bạch chuyện đã xảy ra, Tiêu Nhàn trực tiếp đem sự tình bỏ gánh cho Tiêu Viêm. Có thể người làm phiền sao? Đối với Tiêu Nhàn vô lại cách làm đã không cảm thấy kinh ngạc, liền phản bác đều chẳng muốn phản bác. Tiêu Viêm trực tiếp gọi gật đầu, đáp ứng, vậy chúng ta đi trước. Hướng phía Tiêu Viêm khoát tay một cái, Tiêu Nhàn hai người nhất thời biến mất tại phía chân trời. Hai người bọn họ ở đâu? Nhìn thấy hai người biến mất thân ảnh, Tiêu Viêm thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ hỏi, đại nhân, ta lập tức dẫn ngươi đi. Nghe vậy, nam tử mừng rỡ không thôi, lập tức mở miệng nói, một bộ rất dáng vẻ nịnh hót, Thạch Mạc Thành cùng những đế quốc khác thành trì bất đồng, ở tại tháp qua nhĩ sa mạc ranh giới, thủ vệ hết sức nghiêm mật, bất quá tại đây lại để lộ ra một cổ chất phác cảm giác. Đúng như kia đầy đất cát vàng, phổ thông mà lại kim quang rực rỡ. Cùng người qua đường hỏi thăm một chút Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê chỗ đi. Hai người chạy thẳng tới mục đích mà đi. Đại ca nhị ca, trải qua thật dễ chịu sao? Nhìn thấy kia không thể so với Tiêu gia đại viện nhỏ trong sân. Đằng trước Mạc Thiết Dòng binh đoàn năm chữ to rạng người rực rỡ. Tiêu Nhàn ánh mắt híp lại, trêu ghẹo nói, ngươi lại đang suy nghĩ gì chuyện xấu? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cái bộ dáng này, Tiểu Y Tiên che miệng, cười nói, nào có, Tiêu Nhàn bị thương rất nặng bộ dáng trả lời. Không tin, Tiểu Y Tiên chu miệng nhỏ, lập tức trả lời, khục khục, cảm giác tâm lý bị thương rất nặng, nhưng nhìn thấy gần trong gang tấc thịt béo, Tiêu Nhàn thử một chút giọng. Sau đó hướng về phía Mạc Thiết Dòng binh đoàn chỗ ở hét lớn. Đại ca nhị ca, tiểu đệ đến đòi khoản nợ đến. Thanh âm rất là kinh người, dọa xung quanh cửa hàng nhỏ tiệm nhỏ một đầu. Chỉ chốc lát sau, xung quanh một con đường nhất thời người ở hoang vu. Tiêu Nhàn, mình là đến gây chuyện sao? Chính mình coi trọng đi giống như là người xấu sao? Không phải có được hay không? Nhìn thấy mọi người kia kinh hoàng chạy thục mạng bộ dáng, Tiêu Nhàn tâm lý không khỏi nghĩ đến, phốc xì, nhìn thấy Tiêu Nhàn kia buồn bực bộ dáng, Tiểu Y Tiên nhất thời bật cười. Ngươi còn cười, xem ngươi còn cười. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cư nhiên cười nhạo mình, Tiêu Nhàn nhất thời nhịn không được, một cái ngồi dậy, bóp Tiểu Y Tiên gò má, đem Tiểu Y Tiên miệng tạo thành một kẽ hở. A, ngươi mau buông tay. Bị Tiêu Nhàn đột nhiên cử động sợ hết hồn, Tiểu Y Tiên trái tim ầm ầm ầm ầm nhảy không ngừng, sắc mặt nóng hổi, tức giận nói, buông lỏng tay ra. Tiêu Nhàn ngón tay chà sát, nhìn thấy Tiểu Y Tiên, Tiêu Nhàn rất là nghiêm túc nói ra, xong rồi, ta nhận định ta có chút ghiền, bằng không, ngươi lại để cho ta thử xem. Tiêu Nhàn, ngươi, đừng hòng. Nghe nói như vậy, Tiểu Y Tiên giống như là con thỏ con bị giật mình một dạng, lập tức từ cân đầu vân phía trên bay xuống, vẻ mặt cảnh giác nhìn thấy Tiêu Nhàn. Tiểu Y Tiên sắc mặt đỏ bừng, hô hấp trên dưới nhấp nhô, cặp mắt xinh đẹp bên trong tràn đầy bất mãn, nhìn thấy Tiêu Nhàn, tâm lý ngượng ngùng đồng thời, cảm thấy có chút ngọt ngào. Kích động như vậy làm cái gì? Chỉ đùa một chút mà thôi. Gãi đầu một cái, Tiêu Nhàn có chút ngượng ngùng nói ra. Hừ, Tiểu Y Tiên tức giận nói. Người nào cư nhiên trước ở ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn dương oai. Không muốn sống. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đám người từ Dòng binh đoàn hiện ra đến, đem hai người bao vây hình tròn, cầm đầu nam tử hung thần ác sát, gầm hét lên. Được rồi, đừng đuôi mù kêu lên. Ta là nhà ngươi đoàn trưởng tam đệ. Nhìn thấy Dòng binh đoàn người thua đều không thua khi thế lớn như vậy gọi. Tiêu Nhàn móc móc ông lỗ tai, không nhịn được nói ra. Đoàn trưởng đệ đệ, nghe nói như vậy, chúng lính đánh thuê chố mắt nhìn nhau. Vẫn là vì đầu lính đánh thuê lên tiếng trước nhất hỏi. Vị này, là Tiêu Viêm thiếu gia. Vẫn là Tiêu Nhàn thiếu gia. Thanh âm không có loại này khi thế khinh người được cảm giác. Ngược lại có chút cẩn thận từng ly từng tí. Ta là Tiêu Nhàn. Các ngươi đoàn trưởng chết ở đâu rồi? Cũng không biết ra nghênh tiếp một cái sao? Hắn cái ca ca này làm kiểu gì? Liếc liếc về nóc nhà, Tiêu Nhàn trong lòng cười lạnh liên tục, ngoài mặt có chút khó chịu nói ra. Nghe thấy Tiêu Viêm lời này, chúng lính đánh thuê đều có chút ngạc nhiên, kỳ lạ nhìn thấy Tiêu Nhàn. Lời này, không phải hẳn trưởng bối giáo huấn ngươi ca ca nên dùng sao? Ngươi một cái đệ đệ, lên mặt đều mẹ nó lớn như vậy. Tiểu Y Tiên cũng che miệng mà cười, dọc theo đường đi đón nhận Tiêu Nhàn khôi hài. Thứ lỗi nàng vẫn là không nhịn được. Khục khục, đoàn trưởng chúng ta đoán chừng là có chuyện quan trọng thương lượng. Nam tử dẫn đầu lúng túng giải thích. A, có muốn hay không ta nói một chút một bữa cơm chuyện? Các ngươi mới đi ra. Nghe vậy, Tiêu Nhàn tùy ý a một câu, sau đó nhìn về phía Dòng binh đoàn cao nhất lầu các. Híp mắt, người hiền lành nói, thanh âm rất lớn, giống như là cố ý đối với người cố ý nói. Kháo, trốn một đầu cá mặn, muốn rượt nợ, các ngươi lương tâm sẽ không đau không? Ha ha, tam đệ sao ngươi lại tới đây? Cũng không trước đó nói cho đại ca một tiếng. Không sai. Tiểu Nhàn con, nếu như biết rõ ngươi đến, nhị ca ta nhất định tự mình đến đón ngươi. Tiêu Nhàn thanh âm vừa mới rơi xuống, hai đạo thanh âm dồn dập lập tức vang lên, chỉ thấy trên lầu các nhảy xuống hai nam tử, chỉ chốc lát sau liền đi đến Tiêu Nhàn trước mặt. Bên phải, nam tử trên người mặc thanh niên trên người mặc một bộ lính đánh thuê đồng phục. Cao ngất thân thể, thẳng tắp có lực. Con người đen nhánh bên trong, mang theo nụ cười thản nhiên, chỉ có điều đây phân nụ cười phía dưới, chính là mơ hồ cất giấu mấy phần giống như ác lang giống như hung tàn. Người không phạm ta, ta không phạm người, chính là Tiêu Nhàn nhị ca. Tiêu Lệ, bên trái, thanh niên toàn thân bạch bào, mỉm cười nhìn đến vào nhà mà đến Tiêu Viêm, so sánh với người thường muốn sáng ngời mấy phần trong con ngươi, lộ ra mấy phần cơ trí cùng khó có thể phát hiện cơ trí xảo trá. Tiêu Đình, một vị đỉnh cấp đại thần cùng tên người, mỗi lần nhắc tới đối phương, Tiêu Nhàn cuối cùng không kìm lòng được nghĩ đến Bích Giao Diết. Tiên kiếm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.